Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, dùng môn luận võ. Ba càng cầu đặt mua, không hề nghi ngờ, trước mắt Vương Ngữ Yên là xinh đến cực đẹp, bất quá càng hấp dẫn người là nàng trên thân cổ kia khí chất. Cùng sư phi huyên Tần Mộng Giao loại này siêu thoát hồng trần bất đồng. Vương Ngữ Yên trên thân cho người cảm giác là một loại thương tiếc cảm thấy. Đơn giản một câu nói, liền là chỉ cần là cái nam nhân bình thường, liền sẽ không tự chủ được đối Vương Ngữ Yên có ấn tượng tốt. Liền nghĩ thân cận nàng, che chở nàng, yêu thương nàng. Tại Dương Tranh nhìn đến, Vương Ngữ Yên trên thân cỗ kia khí chất so kỳ mỹ mạo càng hơn một bậc. Liền tựa như Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết bên trong cái kia Tô Anh. Mặc dù sinh đến không phải hoa nhường nguyệt thẹn, có thể bị Ngụy Vô Nha này biến thái dựa theo Di Hoa cung chủ bồi dưỡng ra tới khí chất cao quý, cũng đủ để có thể nói phong hoa tuyệt đại. Đương nhiên, tại võ lâm đại thế giới bên trong, Dương Tranh còn không thấy đến Tô Anh. Đối Tô Anh cảm giác chỉ là từ tại địa cầu lúc nhìn qua truyền hình điện ảnh trong tác phẩm được đến. Bất quá hắn tin tưởng, võ lâm đại thế giới bên trong Tô Anh tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Giống như trước mắt Vương Ngữ Yên một dạng, không phải dựa vào thổi ra tới, mà là hàng thật giá thật đẹp, người đẹp, khí chất càng đẹp, vị muội muội này ngược lại là xinh đến cực đẹp. Dương Tranh còn chưa mở miệng, Trang Thanh Sương liền đoạt trước một bước, nàng bản thân liền là giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc mỹ nhân. Giờ phút này gặp Vương Ngữ Yên, cũng là không nhịn được cảm khái một tiếng, cảm thấy trước mắt vị muội muội này thật là có một cỗ không giống bình thường đẹp. Đây là một loại khác cực kỳ xinh đẹp tỉ mỉ, Khốc Tư Tiên cũng là đôi mắt sáng sủa. Nhìn xem Vương Ngữ Yên, nàng giờ phút này nghĩ là, cái này trung nữ tử, tự nhiên là muốn giúp phu quân thu vào tiên cung bên trong. Ngữ Yên qua tới, Vương phu nhân hô một tiếng, mẹ cộng thân, Vương Ngữ Yên trả lời một tiếng, đi tới, bị Vương phu nhân kéo ở bên người ngồi xuống, nàng một đôi tinh khiết còn người dò xét một phen trong đình người. Cuối cùng rơi vào Dương Tranh trên thân, cùng Dương Tranh một cái ngắn ngủi đối mặt, liền mở sai ánh mắt, Ngữ Yên, người cùng hắn dùng ngôn luận võ, Vương phu nhân mở miệng, nhìn xem Dương Tranh, thanh âm vẫn còn có chút lạnh, là, mẹ cộng thân, Vương Ngữ Yên đáp lại một tiếng, mặc dù cũng mang theo một cỗ lạnh nhạt, có thể thanh âm thanh thúy động lòng người. Cùng Vương phu nhân thanh lãnh thanh âm hoàn toàn khác biệt. Bắt đầu đi, Vương phu nhân nhìn về phía Dương Tranh, sắc mặt khôi phục lạnh lùng. Tốt, Ngữ Yên thỉnh, Dương Tranh đối Vương Ngữ Yên cười một tiếng. Công tử, thỉnh, Vương Ngữ Yên nhẹ điểm vuốt tay, ánh mắt cùng Dương Tranh ánh mắt lại một lần tại ngắn ngủi giao hòa. Liền mở sai, vì thế... Tiếp theo tới liền bắt đầu cái gọi là dùng ngôn luận võ. Vậy liền từ ta bắt đầu đi. Ngữ Yên, tại ngươi nhìn đến, đà cẩu côn pháp, có thể chiến thắng, hàng long thập bát trưởng. Võ công phẩm cấp chênh lệch quá xa, người tầm thường thi triển nhất định không có chút nào phần thắng. Nếu như tông sư thi triển, đà cẩu côn pháp, ngược lại là không nhất định so, hàng long thập bát trưởng. Yếu. Tại tiểu nữ tử nhìn, võ công đến cảnh giới nhất định, liền không là đơn thuần dựa vào tâm pháp chiêu thức thủ thắng, mà là tâm cảnh, ha ha, ta cũng là dạng này cho rằng, Ngữ Yên, trong mắt ngươi, giang hồ trên võ công gì dễ dàng nhất hấp dẫn nữ tử tu luyện đây? Cái này, cổ mộ tuyệt học, ngọc nữ tâm kinh, hẳn là xem như là thứ nhất. Ma môn âm quý phái, thiên ma bí mật, cũng có thể tính thứ nhất. Bất quá cùng cái trước so sánh, âm quý phái võ học dù sao là ma môn võ học. Đi thải bổ đạo, hại người ích ta, cuối cùng không phải chính đạo, uy lực khả năng viễn siêu cái trước, có thể không bằng trước người Hỗ Lợi Song Doanh. Cái này một hỏi một đáp, hàn huyên đến phong sinh thủy khởi, ngưng, bất quá liền tại Dương Tranh chuẩn bị đệ tam hỏi lúc. Vương phu nhân mở miệng kêu ngừng, đây không phải nàng muốn gặp đến dùng môn luận võ, đây hoàn toàn liền là Dương Tranh lại hỏi, nữ nhi của mình tại đáp. Vì thế, nàng lạnh nhạt mặt, nhìn xem Dương Tranh nói, ngữ yên tới hỏi, ngươi tới đáp. Có hỏi có đáp mới là chân chính bàn về võ, như là không thể khiến ngôn ngữ gật đầu hài lòng, liền phạt ngươi làm hoa nô. Ngữ yên, ngươi nhưng muốn tuân theo bản tâm, là liền là, không phải liền có phải hay không? Ha ha, Dương Tranh nghe xong, cười ha ha, tự nhiên là không đem vương phu nhân nói để trong lòng trên. Nhấc lên hoa nô a. Hắn cảm thấy vương phu nhân ngược lại là rất thích hợp làm hoa nô. Đương nhiên, là cho hắn Dương Tranh làm hoa nô. Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Xương hai nữ nghe xong, cũng là cười một tiếng. Thiên hạ này, thật đúng là không có một nữ tử có thể đem Dương Tranh thế nào. Tà đế Dương Tranh a, lại có thể là tiểu tiểu Mạn Đà Sơn Trang có thể trói buộc đến. Một bên lão tẩu tử ác nô nghe xong, trong lòng hung hăng nói, cái gì công tử hay không công tử, nếu như thắng không tiểu thư, liền chờ lấy làm hoa nô đi. Dùng ngôn luận võ tiếp tục, đến phiên vương ngữ yên đặt câu hỏi, tại công tử trong mắt, cái này thiên tiềm lực nhân vật có mấy cái. Vương ngữ yên hơi suy tư chốc lát, nhẹ giọng hỏi nói, một cái. Dương Tranh không cần nghĩ ngợi, cười nói hai chữ, hừ, nhất đẳng quá nhiều cao thủ đi, làm sao có thể chỉ có một cái. Vương phu nhân cười lạnh một tiếng, là cái nào đây? Vương ngữ yên đôi mắt tinh khiết, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, tà đế Dương Tranh. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, tà đế Dương Tranh, ta nghe nói bất quá là một cái đồ háo sắc. Nơi nào xứng đáng thiên hạ đệ nhất? Ngươi không tốt tốt trả lời, là thật nghĩ làm hoa nô hay sao? Vương phu nhân sắc mặt càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm Dương Tranh, còn mời công tử nói một chút nguyên do. Vương ngữ yên nhẹ giọng chậm nói, không có gật đầu cũng không lắc đầu, cũng không nói tán thành Dương Tranh cũng không phủ định Dương Tranh. Thông đỉnh hồ trên làm tinh thần hoảng hốt binh, trong thành trường an thân tiên tử, Dương Công Bảo khố cứu yêu nữ, Tây Hồ trên chiến đại tông sư, đi sâu vào Bắc Địa, cùng ma sư bàng ban ba trận chiến, đệ nhất chiến ngang tay, đệ nhị chiến ngang tay, đệ tam chiến thắng bàng ban một tay, bàng ban từng phá toái hư không, cưỡng ép sau lùi một bước, hóa vì nhân gian thật ma, võ công đương thời tuyệt đỉnh. Mà này tà đế Dương Tranh, thắng được bằng ban một tay, chẳng lẽ không xem như là thiên hạ đệ nhất sao? Dương Tranh chậm chậm nói ra, thanh âm âm vang có lực, hỏi ngược lại một câu, nói như thế tới, này tà đế Dương Tranh xác thực là hiện thời đệ nhất. Vương ngữ yên nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn có gan đi giết bằng ban, ta thừa nhận hắn là đệ nhất. Một ngày ấy không giết bàng ban, ta liền không thừa nhận hắn là đệ nhất. Vương phu nhân có chút khó chịu, nói một câu, nhìn xem Dương Tranh lại nói, ngươi như thế biết này tà đế Dương Tranh, ngươi lại họ Dương, hẳn là này tà đế cái gì người hay sao? Cái này vừa hỏi, đình trong tất cả người ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Hỏi đến tốt, Dương Tranh nghe xong, cười to trong lòng một tiếng, cái này vương phu nhân làm sao lại như vậy thượng đạo đâu. Đề tài thoáng cái liền vừa vặn bắn tới, ta nói ta là tà đế, phu nhân chỉ sợ cũng là không tin. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái nói, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân liền là tà đế Dương Tranh. Một thừa nhận, cái này Mạn Đà Sơn Trang công lược nhiệm vụ liền hơn phân nửa phải kết thúc. Hừ, minh bạch liền tốt, người dáng dấp cũng là anh võ bất phàm, tốt nhất đừng đi này học này tà đế. Nhìn thấy một cái nữ nhân liền yêu một cái. Như ngươi muốn đi học này tà đế, ta cái thứ nhất liền phế bỏ ngươi. Vương phu nhân một trận lạnh giọng. Dương Tranh nghe vào trong tai, đột nhiên cảm thấy có chút quái gì. Năm cộng rãnh, cái này vương phu nhân, không phải là thích bản công tử đi, muốn đem bản công tử chiêu làm Mạn Đà Sơn trang trang chủ đi. Xế chiều một càng, buổi tối hai càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.